Thái cổ cuồng ma, chương 409, ta muốn không sơ hở tí nào. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên chùy cổ thành Tây bộ trăm dặm tập hợp trên 1 triệu tu sĩ toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn màn sáng trên tường cái đó không có ngã anh bóng người chớp sáng nhanh mạnh bành trướng, trực tiếp từ 290 danh trực tiếp nhảy một cái tới hạng 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người đều sừng sờ, nghe tới trên truyền tống trận truyền tới giống giận tiếng lúc không ít tu sĩ mới tỉnh ngộ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lý Hữu Tài, vậy không có ảnh ngược ra người chớp sáng đại biểu Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài trên người tuyệt đối có đứng đầu ẩn hơi thở thuật rất có thể xuất xứ từ khóc lão nhân. Nếu không tuyệt đối không thể lừa gạt được chớp sáng thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối là Lý Hữu Tài, ta trước thấy tên thứ 13 chớp sáng bên trong hiện lên một cái thanh đồng thủ ấn mà kia 13 danh chắc là tức giận gào thét Trung Triển Xí. Chấm, Trung Triển Xí, thật quen thuộc tên, chẳng lẽ là hoang cổ Trung gia nhị thiếu chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là không bại Trung gia Trung Hoành Đồ cùng cha khác mẹ đệ đệ, nghe nói thiên phú cũng phi phàm. Như thế xem ra trước Trung Triển Xí thì triển hẳn là bất bại Trung gia thần thông. Thái A Thiên Trung, lại không nghĩ rằng tên này trấn hoang cổ thần thông đều không cách nào ngăn cản Lý Hữu Tài nhất chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Triển Xí bại trong tay Lý Hữu Tài, không oan a, hoang cổ Trung gia, ở trên trời đất không toái trước, đây chính là có thể sánh bằng tiên vương Khương gia như vậy nhân vật mạnh mẽ, ngày xưa càng là được xưng không phá sản tộc có đứng đầu phòng ngự thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Trung gia dần dần sa sút nhưng nhất đại Trung gia Song Long có hy vọng có thể dẫn Trung gia quật khởi, đặc biệt là Trung Hoành Đồ, được xưng Trung gia 5.000 năm tới nổi trội nhất thiên kiêu, đã tập được Trung gia mấy loại đỉnh cấp phòng ngự thần thông. Kêu lên tiếng liên tiếp trước đối với kia chớp sáng còn có dị nghị người, lúc này cũng im lặng, ngay cả trước không giải thích được bị buộc ra săn thú chiến trường người, vốn là còn có không cam lòng, lúc này mỗi cái may mắn, nếu không phải là buông tha, chỉ sợ thế nào chết cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người, Bách Luyện Cổ Tông lão tổ Hình Trạch nhìn chăm chú màn sáng trên tường xếp hàng thứ 3 màn sáng kia trên mặt dày có khó tả kinh hỉ. Vô số năm qua, Bách Luyện Cổ Tông coi như có thể ở đệ nhị quan lấy được vị trí tất cả đều là trăm tên sau khi, mà lần này Tần Vũ coi như là vài vạn năm tới thứ nhất có thể ở đệ nhị quan chen vào trước 10 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, ý vị này Tần Vũ có cực lớn tỷ lệ trực tiếp lấy được tiến vào tiên vũ bí cảnh tư cách mà đây đối với Bách Luyện Cổ Tông ý nghĩa trọng đại, lần kế tiên vũ bí cảnh, Bách Luyện Cổ Tông lấy được tới tham gia tranh đoạt chiến vị trí tuyệt không chỉ là 100 vị trí tất sẽ thêm nhiều. Về phần tại sao chớp sáng bên trong không cách nào ảnh ngược ra Tần Vũ, Hình Trạch không có chút nào ngoài ý muốn, ngay cả Bách Luyện Cổ Tông Thiên Kính Hồ cũng không thấy được, đừng nói chớp sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người này, tinh thần tranh đoạt chiến linh cảnh cuộc chiến Bách Luyện Cổ Tông nhất định có một phần vị trí. Hình Trạch tự lẩm bẩm, đang lúc mọi người còn đắm chìm trong thương thiên nhất chỉ uy lực mang đến trong khiếp sợ lúc Tần Vũ đưa lệnh bài thu sạch vào nạp hư giới trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm lòng người tình vui thích là, lần này thu hoạch cực phong, lại có 1.200 hơn khối, cộng thêm chính mình vốn là hơn 200 khối, trên người hắn lệnh bài sắp tới 1.500 khối. Bất kể như thế nào, trước 10 hẳn là chạy không thoát. Tần Vũ trong lòng vui thích vừa hướng nhất phương bay đi lúc tâm lý hồi tưởng trước ngày đó kiêu thần thông, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là kia thanh đồng cổ trung lực phòng ngự lại tương đương với tầm thường phòng ngự đạo khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ thương thiên nhất chỉ có thể nghiền ép tầm thường phòng ngự đạo khí, nhưng còn chưa đủ để lấy nghiền nát cực phẩm phòng ngự đạo khí. Không biết tiếp tục khắc lên một cái trưởng ấn đường vân có hay không có thể để cho thương thiên nhất chỉ uy lực lần nữa tăng lên. Tần Vũ trong lòng suy tư, Tiến vào tiên vũ bí cảnh sau, đem phải đối mặt là còn lại tinh thần thiên tài đứng đầu, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều có thứ tiên binh, thậm chí tiên binh, liền coi như bọn họ phát huy không bao nhiêu uy lực nhưng cũng đủ để cho bọn họ đứng ở thế bất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể ta còn có 4 cái đạo lôi, 123 viên minh lôi châu, mấy năm nay đặt ở lôi đình dấu ấn cảnh hấp thu không ít lôi đình chi lực khiến cho bọn họ uy lực tăng lên trên diện rộng, cộng thêm kia chiến mâu, uy lực có thể hám cực phẩm phòng ngự đạo khí. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, nội thị đến trong cơ thể đan điền. Lúc trước ở tử vong thiên mạc hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian tới luyện chế đạo lôi cùng minh lôi châu, là vì tiên vũ bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trên người có lôi chắc Việt kia đắc được đến huyền lôi lá chắn, cùng với phụ thân lưu lại sấm chiến giáp cùng ở vạn trọng chiến tông lấy được chiến mâu ba loại tất cả cần lôi chi lực nếu có thể kích thích ra lôi huyết mạch nhất định có thể phát huy càng đại uy lực. Tần Vũ tự nói, Tần Vũ đã quyết định để nhị quan sau khi đi tìm Lục Bắc Bình, nhìn một chút có hay không còn có thể lấy được viên thứ hai huyết khế đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Bên suy tư bên phi hành Tần Vũ đột nhiên chân mày cao lại, chênh lệch đến bốn phía hơi khác thường, rừng rậm này tuy là bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe được hung thú tiếng gầm gừ, nhưng bây giờ đã có một khắc đồng hồ cũng không nghe được hung thú tiếng gầm. Tần Vũ nhịp bước đều đều, thần thái như thường, chỉ bất quá, dưới mặt nạ khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, tự lẩm bẩm. Không tệ huyễn trận, có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, ở 20 dặm ra ngoài. Nếu Tần Vũ thần thức có thể bao trùm phương viên 30 dặm là sẽ khiếp sợ phát hiện mình đã ở phía trên trăm con cường đại hung thú bao vây, những thú dữ này phát ra khí tức đến xem, đều là khấu đạo cảnh cấp bậc hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, những thú dữ này bị người khống chế, lại đàng hoàng tạo thành một hình tròn thành tường đem Tần Vũ bao vây nước chảy không lọt. Ở nhất phương không trung, một tên mặt mang mặt nạ mặc áo xanh thanh niên ngồi xếp bằng ở một con dáng khổng lồ hoàng kim cự hổ trên đỉnh đầu, mặc dù không thấy rõ thanh niên bộ dáng, nhưng cặp mắt bên trong thỉnh thoảng thiểm thước ngút trời hung lệ ý, làm cho người kinh hãi không dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở thanh niên này bên người còn ngồi xếp bằng một tên đeo mặt nạ bạch y thanh niên, người này nhìn chằm chằm phía trước, có thể thấy 20 dặm ra ngoài chậm chạp bay tới Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Ngô Vương, từ khi người này công kích tới nhìn, chắc là trước đó vài ngày huyên náo phí phí dương dương Lý Hữu Tài. Cũng chính là đấu giá được nhuốm máu thạch đầu người. Rất tốt, đạp phá thiết hài vô mịch sử, không nghĩ tới tự đưa tới cửa. Khống chế xong người huyễn trận, không nên để cho hắn có bất kỳ phát hiện, ta muốn hắn ở trong huyễn trận chết đi. Ngồi xếp bằng ở cự hổ trên thanh niên thanh âm khàn khàn đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật ra, nếu như không phải là Tần Vũ đột nhiên nhô ra, hai tên thanh niên cũng không chú ý tới Tần Vũ. Ngô Vương yên tâm, người này tuyệt đối không nhìn thấu ta huyễn trận. Bạch y thanh niên gật đầu trong lời nói tràn đầy tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tới nửa khắc đồng hồ Tần Vũ liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, lúc này Tần Vũ đạp không mà đi, nhưng cách mặt đất chỉ có không tới cao ba thước, cơ hồ là sát mặt đất đạp không đi, thêm nữa có rậm rạp lá cây, mà Tần Vũ có vận hành man thiên thuật, nếu như không phải là ngoài ý muốn, cơ hồ không người có thể nhận ra được Tần Vũ. Ở Tần Vũ cách hai người càng ngày càng gần lúc tập hợp ở bốn phía hung thú đã vô thanh vô tức co rút phạm vi nhỏ, định cấp cho Tần Vũ một kích chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cách hai tên thanh niên chỉ có không tới ngàn trượng Tần Vũ đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên xuất ra một ít cục gỗ bắt đầu xây dựng một phòng đứng lên. Mà thanh niên mặc áo trắng kia thấy vậy thấp giọng nói. Ngô Vương, hắn là ở xây dựng một phòng lực phòng ngự kinh người muốn không nên động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ, ta muốn không sơ hở tí nào. Gocchuyenaudio.com, ngồi xếp bằng ở cự hổ trên thanh niên thanh âm khàn khàn đạo. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.